Chân vậy. Ngồi một lúc, đoán chừng nếu còn không quay về thì xã tệ sẽ lo lắng lắm. Nhiều khi bèn đứng dậy đi. Trước mặt là cảnh ca vũ rộn ràng, mà trong lòng thì ảm đạm thê lương. Cảm thấy tình cảnh ngoài đời chỉ là một sân khấu lớn hơn, mà bản thân mình là người xem kịch. Trên sân khấu lớn ấy, người ta đang diễn một màn bi thảm. Nếu không xúc động can tràn, xem xong cũng coi như thôi. Nhưng lúc này Nhỏ Hy đã đặt hết tâm trí vào vở bi kịch ấy rồi, cảm thấy mọi chuyện như đang xảy ra với chính mình, không tài nào vùng ra được nữa. Nhỏ Hy đang cúi đầu lấy bước, chợt nghe tiếng quát: "Mùa à, đang vào người ta bây giờ!" Nhỏ Hy giật mình, vội dừng chân, ngẩng đầu lên thì nhận ra là Minh Ngọc cách cách nhà Quách Lạc La. Cô ta đứng cách Nhỏ Hy chừng 10 bước, theo sau là một A Hoàng bé. Nhỏ Hy không bụng dạ đâu mà đôi co, đảo chân định băng qua nhưng thì Minh Ngọc lại dịch ngang sang trắng đường, dở giọng chân chọc: "Đúng là mọi giờ chẳng có chút phép tắc nào." Nhỏ Hy bước tránh sang một bước, định đi vòng qua Minh Ngọc, nhưng cô nàng cũng bước theo, thành xe vẫn chắn trước mặt Nhỏ Hy. Nhỏ Hy hơi bực, ngẩng lên nhìn xem thử cô ta định làm gì. Minh Ngọc cười tự đắc: "Nghe nói sao Cố Nhã người bị ấm đầu." Nhỏ Hy cũng cười: "Ôi, đứa không ngã cũng ấm đầu kìa." Minh Ngọc thôi cười, ngỡ ngàng bảo: "Cái đồ bộ rợ, có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy." Nhỏ Hy nhìn Minh Ngọc cười cười lại: "Ôi, đứa có mẹ dạy cũng chẳng bằng cả bọn bộ rợ kia." Minh Ngọc hơi lúng cuốn, cô ta càng lúng cuốn, Nhỏ Hy càng buồn cười. Đúng là nhóc con, mới đôi ba câu đã cuốn cả ca. Nhờ Tiểu Văn năm xưa cãi cọ với bạn cùng bàn, chẳng từ một câu tục tiểu bậy bạ nào, chuỗi mà vẫn cười được, càng thẳng nhiên thoái phá thì đối phương càng nổi điên. Thấy Nhiều Khi cứ hí hởn nhìn mình, Minh Ngọc buộc mồm bảo: "Ngươi giống hệt chị ngươi, đều là hạng đàn điếm thiếu lễ giáo." Nhiều Khi nghĩ mình bị nhứt đàn điếm cũng không sao, đàn điếm chẳng qua chỉ là một từ vụng sơ cấp trong từ điển chửi bới của Tiểu Văn trước đây mà thôi. Nhưng động đến Nhược Lan thì không được. Từ lúc tỉnh dậy ở thế giới này, Nhược Hy đã dần gắn bó với sự chăm sóc ân cần chu đáo và lòng yêu mến cưng chiều của Nhược Lan. Nhược Lan là người quan tâm đến cô nhất, và hiện tại cũng là người thân duy nhất của cô. Bởi vậy Nhược Hy lạnh lùng nhìn Minh Ngọc: "Cô dựa vào đâu mà nói thế?" Thấy Nhược Hy đã mất bình tĩnh, Minh Ngọc lộ vẻ khoái chí: "Dựa vào đâu thì quan trọng gì, đằng nào cũng là đàn điếm." Cô ta cố ý kéo dài giọng, Nhỏ Hy vung tay tát bóp một cái, A Hoàng bé xông tới đỡ lấy chủ, kêu réo: "Cắt cắt!" Minh Ngọc bưng má nhìn Nhỏ Hy, vẻ không sao tin nổi. Nhỏ Hy vẫn trừng trừng nhìn lại, lạnh lùng hỏi: "Dựa vào đâu mà nói thế?" Thình lình Minh Ngọc cô A Hoàng ra, nhảy sổ lại tát Nhỏ Hy. Khí thế Nhỏ Hy là của người 25 tuổi, đáng tiếc sức lực chỉ mới 13. Bởi vậy diễn biến tiếp theo ra sao có thể dùng bốn chữ thảm không nói hết để hình dung. Đúng là kiểu nữ sinh đánh nhau cào bắn thụi đấm xéo, ngoài ra còn thêm màn giật tóc, cả hai đều đi hài cao nên bị ngã lúc lần lề xa, lại huy động thêm chiêu cắn mà đấu nhau. A Hoàng né đứng bên luôn mồm gào khóc cách cách cách cách mấy lần định tách hai cô gái ra, nhưng hai người đang lăn lộn dưới đất thì tách bằng cách nào được. Cuối cùng nó thét: "Có ai không? Có ai không?" Bọn thấy dám hầu nhỏ A Hoàng nghe tiếng muốn nhóm chạy tới rối rít: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Bọn nội hai chỉ cứ là cá đang ngâm nấu hết cua, đời nào còn để lời khen của họ vào tai, mà bọn người tới thì không dám dùng sức can thiệp. Chỉ e là bị thương bên nào cũng đều khó lòng biện giải. Chỗ này không cách 27 tiệm là mấy, thành thử đánh động cả thái tử và cả A-ca Phúc Tấn cách cách. Mấy A-ca nhỏ nhanh chân, chỉ chớp mắt đã tới nơi, các A-ca lớn và thái tử đi sao, đám phu nhân tiểu thư. Một là đi chậm, hai là mé lầu họ ở cũng xa hơn, nên đến muộn nhất. Thập tam, thập tứ A-ca tới nơi trước tiên, tiếp theo là bác và cụ A-ca. Thập A Ca dù đang ngà ngà cũng ngật ngưỡng chạy lại. Thái tử gia và tứ A Ca vì phải giữ uy nghi nên đi thông thả hơn. Tứ A Ca chưa thấy người đã thấy tiếng, chắc con làm gì thế, còn không ăn dừng tay. Tam A Ca cũng quát, thôi ngay. Nhưng ai thèm nghe gã kia trước, ngày nàng cứ tiếp tục. Vừa kể cả thì thập tam và thập tứ đành nhào vào chuẩn bị sẵn, tay lo hai bên ra, thình lình bùm một tiếng, mọi người cùng bật kêu kinh hãi. Thì ra Nhật Hy và Minh Ngọc đánh nhau gần hồ, quần thảo tới bờ trên mặt đất, chẳng chú ý gì cả, lăn liền mấy vòng là lao thẳng xuống nước. Lúc mới rơi xuống hồ, Nhật Hy mừng thầm trong bụng, chả là hồi học đại học, Tiểu Vân đã từng thi bơi ếch cự ly 200m, nhưng cô mau chóng nhận ra sai lầm. Chân đi hài đế chậu, mình vẫn y phục rầm rà, đầu đội trang sức nặng trĩu, lại bị một người níu chặt lấy tà áo màu vùng vẫy, biết bơi hay không biết bơi cũng chẳng khác gì nhau. Nhật Hy đành nín khói đợi người xuống cứu, bụng mở dạ chắc là mau thôi. Không, thời gian trôi đi hình như rất chậm. Nhật Hy cảm thấy tức ngực, càng lúc càng bí bức, đến khi cô tưởng không trụ nổi nữa thì thấy có người áp vào lưng, tay luồn qua dưới nách ôm lấy mình, bàn tay đang níu áo cũng được gỡ ra, rồi cả người từ từ nổi lên mặt hồ, người nhô đầu khỏi làn nước. Nhật Hy đã há miệng hóp lấy hóp để vào bờ, cô mới nhận ra người ôm mình là thập tam A Ca. Thập tứ A Ca thì đang ẩm ướt Minh Ngọc cách cách bò lên bờ, chắc cô ta đã uống phải nước, hai mắt nhắm nghiền, người không nhúc nhích. Nhật Hy có khá hơn, nhưng chân tay lại mãi thành vật cả đất, đầu tựa vào lòng thập tam A Ca, thở hổn hển. Thập A Ca nhảy bộ lại kéo Nhật Hy hỏi, có sao không? Nhật Hy yếu ớt lắc đầu, đàn Minh Ngọc thì đã nhún nháo ra rồi. Nhật Hy trong kiểu bọn họ ấn vào bụng Minh Ngọc, thầm than cứu chữa không nên hồn thế kia, chẳng lẽ ta phải sang làm hô hấp nhân tạo hộ ư? Cô đang lẩn mẩn nghĩ thì Minh Ngọc ọc ra được mấy ngụm nước, rồi từ từ mở mắt. Lúc này Nhật Hy cũng vừa tới nơi, thấy Nhật Hy ngồi dưới đất, nàng lao ngay lại, đưa tay run run sờ nắng em. Nhật Hy an ủi, em không sao, không sao đâu. Chắc chắn là Nhật Hy bình an vô sự rồi. Nhật Lan mới đứng dậy, lại chạy sang chỗ Minh Ngọc xem tình hình. Tạ Tuệ và Đông Vân đến nơi, đỡ được Nhật Hy ra khỏi lòng thập tứ A Ca. Vừa cô đứng lên, lại chờ áo khác vào người cho. Bác A Ca sắc mặt lại, không còn chút tươi tỉnh nào nữa. A Hàng bé hầu Minh Ngọc đang cúi đầu trình bày sự việc. Thái tử gia và tứ A Ca đứng gần đấy, không nói năng gì. Minh Ngọc hồi sức rồi, bèn xâu Nhật Lan thật mạnh. Xong ngồi tại chỗ khóc bù lu bù loa, Nhật Lan loạn trạng cũng ngã thẹp ra đất. Nhật Hy ngó thấy, liền vùng ra khỏi xã tệ chạy ào lại. Nhật Lan gắt, em định làm gì đây? Nhật Hy nghe vậy đứng khừng lại. Nhật Lan cao giọng hỏi, chuyện là thế nào? Nhật Hy khoác áo đứng im, kinh ngạc nhìn xuống Minh Ngọc, hờ một tiếng chẳng nói chẳng rằng. Nhật Lan quay sang Minh Ngọc dịu dàng dỗ, đừng khóc, kẹo ấm người. Nhật Hy bắt nạt em à, cứ nói ra chị sẽ giúp em xử trí. Nàng vừa dỗ vừa rút khăn để lau nước mắt cho Minh Ngọc, nhưng cô ta đẩy phất tay nàng đi, nước nở gào, các ngươi đều bắt nạt ta, các ngươi đều là, còn dám nói. Nhật Hy hét, Minh Ngọc hằn học nhìn Nhật Hy, Nhật Hy cũng vùng vùng nhìn trả, định thì ai với ta sao. Cuối cùng Minh Ngọc nuốt nghẹn không nói nữa, lại mặt mòn định khóc. Nhật Hy sắn tới quát, không được khóc. Minh Ngọc ngồi đó ngửa mặt lên, há hốc mồm nhìn Nhật Hy, rõ ràng là chưa gặp ai cứng rắn với mình thế này bao giờ, nên trốn tránh đến ngẩn người ra. Có điều lúc ấy chẳng phải chỉ mình Minh Ngọc trốn tránh, mà Nhật Lan, Thập A Ca, Thập Tam A Ca, Thập Tứ A Ca đều sửng sốt. Tứ A Ca, Bác A Ca và Thái Tử Gia cũng nín lặng nhìn Nhật Hy, bầu không khí lặng ngắt như tờ, tưởng nghe được cả tiếng tim rơi. Cuối cùng Thái Tử bật cười khẽ, thật chẳng ngờ Thập Tam Đệ đến đây lại gặp được em gái. Đến giờ mọi người mới bừng tỉnh, Minh Ngọc tiếp tục khóc rưng rức. Nhật Lan hầm hầm nhìn Nhật Hy, rồi sai xảo tuệ Đông Vân đưa cô về, bản thân nàng lại đến săn sóc Minh Ngọc cách. Tính từ hôm nhà xuống nước, đã 5 ngày trôi đi, nhưng bất kể Nhật Hy nhún nhường chép nhép, nhỏ nhẹ đáng thương hay đã ngay dạy chạy, Nhật Lan vẫn không nói chuyện với cô. Bọn A Hoàng làm việc gì cũng cứ im lìm vào rồi lặng lặng ra, ai nấy đều không Nhật Hy như người vô hình, cô gái nhị bụng. Tự nguyện giam chân trong nhà đã chẳng được tha thứ, thôi thì cứ ra ngoài cho xong. Nhật Hy lại mỉnh đi, cảm thấy thái giám hầu nhỏ A Hoàng đàn bà gặp phải trên đường đều nhìn mình với ánh mắt rất lạ, có phần kính nể và e dè hơn ngày thường nhiều. Nhưng cô cũng chẳng để tâm, lơ đãng lượn lờ chỗ nào chỗ kia trong vườn. Chợt trông thấy bóng dáng thập A Ca và thập tứ A Ca thằng xa, Nhật Hy còn phải chạy đến. Hai người ngoảnh lại, nhận ra Nhật Hy thì cùng nhạt mặt, cứ trầm trọng nhìn. Nhật Hy cũng nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn cả. Cuối cùng, thập tứ A Ca bật cười. Bộ dạng gì vậy? Nhật Hy nhe răng. Bộ dạng cuối cùng liều thân. Thập A Ca nhân nhỏ bảo, ta tưởng cô đối xử với ta là hung tợn lắm rồi, bây giờ nhìn lại thấy vẫn còn tử tế chán. Thập tứ A Ca lắc đầu than, mới gặp cứ tưởng sai nhân như mày. Giờ sao? Nhật Hy hỏi. Thập tứ A Ca bẩm môi cười, hỏi ngược. Có biết vì vụ hôm nọ mà giờ cô nổi danh lắm không? Nhật Hy thầm nghĩ, bữa ấy đám con nhà quyền quý nhất thành Bắc Kinh đều đến dự tiệc, thể nào cũng có kẻ về rêu rao sự tích của mình. Cô mí môi đáp, đại để cũng đoán được. Thập tử A Ca kỳ cười, mấy hôm nay công tử tiểu thư trong tự tấn thành chỉ bàn tán mọi chuyện nàng liều. Nhật Hy a một tiếng, nói tiếp, ngày Hoàng Anh Nhi cũng đòi hỏi thập tam ca, còn những em gái bao giờ khác? Nhật Hy bưng miệng, không dám tin, cứ tròn mắt nhìn thập tứ bụng mạo dạ. Trời ơi, cả Hoàng Anh Nhi cũng biết đến mình. Trước phản ứng của Nhật Hy, thập tứ càng cười lăn lộn. Bây giờ một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, quệt mồ hôi trên trán rồi tiến lại thỉnh an các A Ca, sao không mình trước Nhật Hy? Đảo quanh mấy vòng mà không tìm được tiểu thơ, ở Lạc Gia nói muốn gặp tiểu thơ, người hiện đang đợi trong thư phòng. Cuối cùng cũng đến lúc tiên án, trong lòng Nhật Hy không khỏi run sợ. Không phải sợ bác A Ca sẽ xử phạt, mà sợ liên lụy đến Nhật Lan. Nhận ra nét mặt âu lo của Nhật Hy, bác A Ca mới toán lên. Giờ biết sợ rồi hả? Tưởng A Ca thì không cười nữa, ôm tồn mặn, đừng sợ, ta sẽ giúp cô. Nhật Hy ngạc nhiên nhìn gã, thập tứ hiểm cười. Nhật Hy khẽ đáp, thế thì cảm ơn. Thì cả bọn đi vào, bác A Ca đang ngồi viết chữ trên bàn, chàng không hề nhìn ngó đến Nhật Hy, chỉ gật gật đầu với thập A Ca và thập tứ A Ca, rồi cúi xuống tiếp tục viết. A Ca lại ghế ngồi. Nhật Hy đứng bất động giữa nhà mà cúi gằm thầm nhủ, lại thêm một người nữa coi ta là kẻ vô hình. Một lúc sau, bác A Ca đã uống xong một tuần trà, bác A Ca mới buông bút, cuốn giấy lại, dặn thái giám đứng cạnh, đưa tấu chương này đến thẳng bộ lại. Thái giám thu cất cuộn giấy rồi rời đi. Bác A Ca nhấp một ngụm trà, hỏi thập A Ca và thập tứ A Ca, sáng nay đàn học thường thụ về hành động thu phục A Bảo Vệ và những bài tập Quảng Đông, các em nhìn nhận thế nào? Tôi chủ trương không bị chú trong bản dịch, nhưng câu này có vẻ hơi chiến mạch lạc, nên đành giải thích sơ lược như sau. Theo Thanh Sử thì tháng 9 năm Quý Mão, Thị Lan là thường thụ, đã chiêu an các biển A Bảo Vệ và 239 tên đồng bọn ở Quảng Đông cho nhập vào quân ngũ. Đàn hạt nghĩa là chất phấn nhiều trần, tiếng Việt đấy. Thập A Ca đáp ngay, còn thế nào? Ta lại nương tay của những giặc cướp hoành hành trên biển, còn biết thế làm gương, bọn còn lại càng thêm ngu cuồng. Thập A Ca không buồn trả lời, chỉ nhìn thập tứ A Ca. Thập tứ nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, tuy Hoàng A Ma không tỏ rõ thái độ, nhưng em đoán trong lòng người đã có sẵn chủ ý, chắc là khen ngợi Thường Thị Lan về hành động ấy thôi. 237 tên hải tặc kia kiêu hũng thị chiến, lại cực kỳ thông thuộc vùng biển xung quanh, kẻ nào kẻ nấy đều là hảo hán, chiêu nạp họ làm đến vừa tăng cường thực lực hải quân, khiến bọn cướp biển khác phải e dè ngần ngại, vừa nêu cao được tôn chỉ của đại thanh ta, để muôn dân biết thể là người có bản lĩnh chịu ra giúp nước, thì Hoàng A Mã nhất định sẽ cho họ cơ hội. Bác A-cha nghe hết, gật gù. Tiếp theo mấy anh em lại bàn những việc mà nhiều khi không sao lọt tay, bụng bảo dạ, cả chính trị, lại vừa muốn. Thế là cô cứ đứng đó chờ, đứng đó chờ, đứng đó. Trời đã tối mịt, một thái giám đi vào hỏi đã cần dọn cơm chưa. Bác A-cha cười bảo, mãi chuyện trò quên bận cả thời gian, muộn thế này rồi, các em về cũng nhã nhàng, nếu không vội vàng gì thì ở lại đây dùng bữa. Hai A-ca đều nhận lời, thái giám lĩnh mệnh đi ra. Bác A-ca nhìn sang Nhược Hy, ngón tay gõ khẽ vào bàn, khuôn mặt vẫn động nét cười. Trong nhà yên tĩnh, tiếng gõ nho nhỏ vang lên rất rõ. Nhược Hy cúi đầu đứng yên, may nhờ năm xưa đứng tầm quân sự đâu ra đấy, nên này mới đứng được suốt hơn 2 canh giờ thế này. Bác A-ca ngoảnh lại bảo hai em, hai đứa sang trước đi, ta theo ngay đây. Hai A-ca đứng dậy, tập tứ dông tuốt ra ngoài, A-ca còn lưỡng lự. Khi đợi rồi tất cả đi cùng luôn, bác A-ca mỉm cười nhìn thái vào gõ hạng gã. Đi đi, A-ca biết Nhược Hy rồi đành bỏ đi. Bác A-ca cho cả thái giám đang thị hầu lui ra, đoạn bước lại trước mặt Nhược Hy. Một áp lực vô hình ập tới, khiến Nhược Hy gần như loạn trạng. Cô cúi gằm mặt nhìn đôi hài của bác A-ca, tim đập thình thình. Lòng bất loạn, trong tơ nhìn mối mà chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cứ thế hồi lâu, bác A-ca mới nhẹ giọng ngẩng đầu lên. Nhược Hy không muốn chút nào, nhưng không dám tưởng, đành ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cuối cùng là tới đôi mắt bác A-ca, mắt như hồ sâu, trong veo mà không sao tôi thấy đãi. Nhược Hy chỉ muốn hướng sang chỗ khác, nhưng không hiểu sao, không quay đi được, đành cứ trân trân nhìn chàng. Tắt nhẹ chàng trầm tĩnh, lại có chút dò xét, tựa hồ muốn tìm biết điều gì từ nét mặt Nhược Hy. Không biết lâu lâu hay chóng, có lẽ một giây, mà cũng có lẽ phải một canh giờ, khóe miệng chàng từ từ nở nụ cười. Nụ cười dần dần chảy lan khắp mặt, cuối cùng ngập đầy cả đôi mắt. Nhược Hy cảm thấy sắp nhã thật rồi, bất giác ôm ngực giật lôi mấy bước. Bác A-ca phá lên cười. Nhược Hy thầm nghĩ, thì ra tiếng cười của chàng rung cảm thế này đây, đẹp như lòng điện, như dòng điện lưu chạy qua buồng tim, khiến tim người ta tê tê dại dại. Bác A-ca cười hỏi, bộ điệu đanh đá tới nọ đâu mất rồi? Nhược Hy thấy đầu ong ong, từ ngữ bay tứ tán, đành chỉ đứng ngẩn ra. Bác A-ca lại cười, và bước chân bước ra ngoài, tới ngưỡng cửa chàng ngoái lại hỏi, em vẫn còn muốn đứng nữa sao? Nhược Hy nghe vậy, bỏ hấp tấp theo ra. Bác A-ca dặn thái giám đưa tiểu thư về chỗ trách quốc tấn, rồi xem mình bỏ đi. Đứng lâu quá, chân tay cứng cả, Nhược Hy phải lê từng bước, thái giám xách tiền đồng đi trước dẫn đường. Nhược Hy vừa di chuyển vừa ngẫm nghĩ, bác A-ca có ý gì nhỉ? Chuyện thế là con nuôi xong rồi phải không? Thái giám đang đi bỗng dừng phất lại, không mình tỉnh an. Thập A-ca cát tường, thập tứ A-ca cát tường. Hóa ra hai A-ca đang đứng bên lề đường. Thập A-ca ngó Nhược Hy, thấy mặt cô buồn buồn, vội hỏi, sao thế? Nhược Hy cắn môi, chụp nói lại thôi, chuyện nói lại thôi, mấy lần liền, cuối cùng cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Thập A-ca túm tay cô, cũng bước chụp, đi, chúng ta đi gặp A-ca. Nhược Hy giặt tay ra, u ẩn nhìn giả, rồi mông lung nhìn hẳn ra đằng trước, nét mặt thảm thiết vô hạn, chậm rãi lắc đầu. Ha ha, thạch tứ A-ca gặp người ấm bụng cười bò, lên rẳng, trời ơi, bối rối vì chàng cười bất chợt của cậu em. Thập A-ca bực bội nhìn giả, vì Nhược Hy cũng cười. Nhược Hy khẽ môi, Nhược Hy cũng cười lắm. Thập A-ca ngó cô gái, lại ngó cậu em trai, đột nhiên phải thay áo thay mình bước đi, giận dỗi bảo, ta thật lo bò trắng răng. Nhược Hy và thập tứ A-ca vội chạy theo ngăn gã. Nhược Hy nín cười nhẹ nhàng nói, lần sau không dám thế nữa, anh cứ lỗi cái lần này. Thập tứ A-ca cũng chắp tay xá lê lẹ, bây giờ thập A-ca mới giữ nét mặt. Nhược Hy ngẩng sang nhìn thập tứ hỏi, ai bảo đến xin hộ tôi ấy nhỉ? Thập tứ cười nói, bác ca nổi tiếng là quân tử khoan hòa, từ nay đối nhân xử thế tắc mực nhã nhặn lịch thiệp, điềm đạm, ôn nhu. Nếu lúc cô vào mà anh ấy tử tế nồng hậu thì ta mới phải bắt óc nghĩ xem nên xin thật tỏ hộ thế nào. Một lát gặp tiếp, nhưng thấy cô đứng mãi ta tự nhủ thế là được, không phải năn nỉ nữa. Nhật Chi nghe rồi không hỏi han thêm, nhưng Thập A Ca lại lục vấn: thế sao em không nhắc anh? Thập Tứ cười đáp: để xem những trò mới vui. Thập A Ca nổi cáu: giỏi lắm em. Thập Tứ cắt ngang: tận mắt thấy người rồi, và cũng yên yên rồi, giờ vào ăn cơm chứ. Nhật Chi đi được mấy bước, nghĩ sao lại gọi hai anh em. Hai anh em bên phủ phò mã Quách Lạc La có tỏ thái độ gì không? Thập A Ca mấy môi, nhưng Thập Tứ đã cướp lời: đằng nào vì tới đây cũng coi như xong, cô khỏi bận tâm nghĩ ngợi lôi thôi, mau về bảo A Hoàng đóng chân cho. Nhật Chi về tới nhà, Nhật Lan trông thấy không gọi hỏi gì, chỉ sai A Hoàng đứng bên bảo nhà bếp hâm nóng thức ăn rồi đưa lên đây. A Hoàng vâng lệnh đi ra, một lát sau lại vào cười thưa: em vừa ra khỏi cửa thì gặp tiểu tử Tứ Tử xách một hộp cơm, hắn nói là mang cho tiểu thơ, bởi vậy em quay về hỏi xem nhà bếp có cần hâm nóng thức ăn nữa không. Đằng sau quả có tiểu thái giám xách lồng cơm thật. Nhật Lan nhìn nó bảo: có sẵn rồi thì thôi, khỏi hâm thức ăn nữa. A Hoàng quay lại đón lồng cơm, bảo thái giám về, rồi hầu Nhật Chi dùng bữa. Đứng hơn 2 canh giờ, bụng đã đói meo, Nhật Chi liền ăn ngấu nghiến. Nhật Lan ngồi trên sạch, đăm đăm nhìn em, khuôn mặt hớn hở suy tư. Thấy Nhật Chi ăn xong, nàng lạnh nhạt bảo: tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Nhật Chi thở dài, biết chị vẫn chưa nguôi giận, nhưng chẳng còn cách nào cả, đành về phòng nghỉ ngơi.